Vong xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 81, tướng quân, ta đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe được những lời ấy, trong đầu Ninh Tuyết một loạt ký ức ngày ấy bỗng ùa về, khiến cho Ninh Tuyết nước mắt rưng rưng. Thấy vậy liền ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi. Những ký ức ấm áp ấy giờ đây không còn đủ sức để sưởi ấm trái tim đầy thù hận của Ninh Tuyết nữa rồi. Những ký ức ấy nhanh chóng bị món nợ máu của tướng quân che lấp. Ninh Tuyết siết chặt hai tay, nghiến chặt răng, nhớ lại cái ngày tướng quân bị sát hại, liền nuốt trọn nước mắt ngược vào trong rồi tuyệt tình nói, đúng vậy, hai chữ, đúng vậy. Cứ thế lần nữa đâm thẳng vào trái tim vẫn đang không ngừng nhỏ máu của An Thành. An Thành suy sụp tinh thần, nước mắt rưng rưng nhưng miệng lại cười phá lên nói, hóa ra là vậy. Vừa dứt lời, Ninh Tuyết quay người bước đi. An Thành chỉ biết lặng người cúi đầu đứng yên, không nói thêm được gì mà chỉ cười trong vô vọng, tiếng cười càng lúc càng lớn. An Thành ngồi bệt xuống ghế mà vừa cười vừa khóc. Còn Ninh Tuyết thì vẫn tiếp tục quay về phòng chăm sóc tiếp cho phu nhân mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn An Thành thêm lần nào nữa. Cứ thế mà nhiều ngày trôi qua, An Thành không còn ghé thăm Hạ Phủ nữa. Bệnh tình của phu nhân thì lại ngày một xấu đi, thái y trong phủ chỉ còn biết lắc đầu bó tay. Ninh Tuyết không tin những lời thái y nói, nên chạy đôn chạy đáo khắp thành tìm thái y đến chẩn đoán cho phu nhân. Cuối cùng tìm được một người được mệnh danh là thần y Thái Thê đến để bắt mạch cho phu nhân. Thế mà những lời ông ấy nói đều là bệnh tình của phu nhân đã không thể nào nữa rồi, thời gian này Hạ tiểu nương tử hãy ở cạnh phu nhân nhiều hơn, bầu bạn với phu nhân nhiều hơn, nếu có thể hãy tranh thủ mà hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của phu nhân. Những lời nói như mũi dao đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của Ninh Tuyết. Tướng quân vừa mất chẳng lâu, mà nay lại đến lượt phu nhân bệnh nặng, tinh thần của Ninh Tuyết suy sụp hoàn toàn. Ninh Tuyết ngồi bệt xuống nền đất lạnh tanh. Toàn bộ thế giới của Ninh Tuyết dường như đã đổ vỡ, bên cạnh chẳng còn một ai, một mình chống đỡ lấy cái thế giới khắc nghiệt này. Ngước nhìn lên trời cao, nước mắt lăn dài trên gò má, nỗi đau này trời cao liệu có thấu. Ninh Tuyết dần bị những trạng thái tâm lý tiêu cực vây hãm mà không ngừng tự vấn bản thân. Tại sao phải lấy đi hết những gì ta có chứ, chẳng lẽ trời cao muốn diệt ta? Muốn diệt toàn hạ gia ta sao? Hay là kiếp trước ta đã tạo nên đại nghiệp gì chăng mà? Ngay cả đến trời cao cũng không chừa đường lùi cho ta. Trong phòng vang ra tiếng ho khan của phu nhân, Ninh Tuyết lấy lại tinh thần đứng dậy lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má. Ninh Tuyết xuống bếp tự tay sắc bát thuốc bổ cho phu nhân, đem vào phòng ngồi cạnh giường từng muỗng bón cho phu nhân uống, thang thuốc bổ chảy lan ra ngoài miệng. Ninh Tuyết vội lấy khăn lau đi, phu nhân cơ thể suy yếu đến mức không thể ngồi dậy nổi, nhìn cảnh tượng trước mắt. Ninh Tuyết nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng kiên trì từng muỗng đút cho phu nhân. Phu nhân trong lúc lờ đờ với tay giờ giờ tìm bàn tay của Ninh Tuyết nói. Ninh Tuyết vội vàng nắm lấy bàn tay của phu nhân nói. Mẫu thân con đây, Ninh Tuyết đây. Phu nhân mệt mỏi không còn hơi sức chậm rãi nói. Ta muốn gặp An Thành, con hãy gọi An Thành đến đây. Mau, Ninh Tuyết lắc đầu nói. An Thành sẽ không đến nữa đâu, mẫu thân người đừng trông nữa. Người muốn nói gì cứ nói với con. Phu nhân quơ quơ tay từ chối nói. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta muốn gặp An Thành. Mau gọi An Thành đến đây. Sức lực của phu nhân ngày càng yếu. Ninh Tuyết cũng tự hiểu được tình cảnh hiện tại nên cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, liền cho hạ nhân đi mời An Thành đến. Ninh Tuyết nắm chặt tay phu nhân nói. Mẫu thân người đợi một chút, An Thành sẽ đến ngay thôi. An Thành hay tin hạ phu nhân muốn gặp liền bỏ hết công việc chạy ngay đến hạ gia. Chạy thẳng vào phòng nhìn thấy Ninh Tuyết, An Thành ngượng ngùng không dám đối mặt, chỉ bước đến cạnh giường nói. Bá mẫu, con đến rồi, An Thành đến rồi đây. Phu nhân mở mắt nhìn thấy An Thành liền nở nụ cười ấm áp, đưa tay nắm lấy tay của An Thành nói. An Thành à, An Thành được gọi tên lập tức đáp. Bá mẫu con là An Thành đây. Phu nhân mỉm cười gật đầu, rồi đưa bàn tay run run nắm lấy tay của Ninh Tuyết, áp vào tay của An Thành rồi chậm rãi nói. An Thành à. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Hạ bá bá của con sắp đến đón ta rồi. Nghe đến đây thôi Ninh Tuyết rơm rơm nước mắt mà che miệng khóc. Không đâu mẫu thân, không đâu mà. An Thành bên cạnh cũng không giấu được nước mắt mà nói. Bá mẫu, vẫn nụ cười đầy phúc hậu ấy, phu nhân dịu dàng mỉm cười nói tiếp. Có một việc ta vẫn mãi canh cánh trong lòng, nhân lúc lần này trước khi rời đi ta muốn giao Ninh Tuyết lại cho con, mong con có thể thay ta. Thay tướng quân chăm sóc cho Ninh Tuyết. Được không? Tấm lòng người là mẹ khó có thứ gì trên đời này có thể sánh bằng. Ninh Tuyết gục ngã khuỵu xuống giường khóc lóc nói. Không đâu mẫu thân nhất định sẽ khỏe lại, phụ thân đã không còn.